Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 638, chân thần buông xuống. Gần trăm cỗ khí thế cường đại, toàn bộ hướng Chu Hạo áp bách tới. Rất nhiều cường giả xuất hiện, cầm đầu là một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử. Hắn vẻ mặt có màu vàng bí văn, tóc cũng là hiện ra màu vàng. Lúc này hắn đang mục quang băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Đây là Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế Lai Đặc Tư. Tổng bộ trong cung điện rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả toàn bộ buông xuống. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đứng thẳng giữa hư không. Khí thế kinh khủng áp bách lấy Chu Hạo. Chu Hạo chỉ cảm thấy mình căn bản khó mà động đậy. Những khí thế này bên trong, thậm chí có mấy cỗ ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Bất quá, mặc dù không thể động đậy, thế nhưng Chu Hạo trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Không có rời đi, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt mọi người. Trong lòng tại chuyển động rất nhiều ý nghĩ, ra tay là Chu Hạo. Trời ạ, ngắn ngủi 50 năm không đến, Chu Hạo liền đã đột phá đến bản nguyên cảnh, mà lại chí ít có thể dùng địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Liền chú huyền đều không phải là đối thủ của hắn. Trong tay hắn trường thương màu đỏ là tàn phá, chân thần khí, ngoặc kép. Từng vị cường giả nhìn xem đứng yên Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. 20 mấy năm trước Chu Hạo ở trong đại điện dùng pháp tắc cảnh thực lực được phong làm Ngân Hà Vương, ngay lúc đó Chu Hạo cũng đưa tới bọn hắn tò mò. Nhưng lúc đó Chu Hạo thực lực mới ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ thôi. Mặc dù tiềm lực to lớn, thế nhưng trong mắt bọn hắn liền là một cái tiểu gia hỏa. Tiềm lực là tiềm lực, coi như bị phong vương, không có nghĩa là địa vị liền có thể cùng bọn hắn tương đương. Có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc tại trưởng thành con đường bên trên. Tương lai dù ai cũng không cách nào đoán trước, có thể là trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước vẻn vẹn có tiềm lực tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên trở thành mạnh mẽ bản nguyên cảnh chung. Kỳ cường giả, thực lực so với bọn hắn đều mạnh. Chu Hạo hắn, trong đám người, Lam Vân nhìn xem Chu Hạo, trong lòng kinh hãi, hắn nhìn một chút trên thân khí tức cực kỳ uể oải. Nhìn qua rất là thê thảm cha mạch tư, Vân Kính mấy người. Thực lực của hắn cũng chỉ là cùng Vân Kính tương đương thôi. Chu Hạo có thể tùy tiện trọng thương Vân Kính, cũng tự nhiên có thể tùy tiện trọng thương hắn. Lam Vân khó có thể tưởng tượng, trước kia Chu Hạo tại bọn hắn Lam Vân gia tộc trong học viện triển lộ ra pháp tắc cảnh trung kỳ. Thực lực còn khiến cho hắn toàn lực kết giao Chu Hạo. Vấn đề này tựa hồ phát sinh ở trước đây không lâu. Có thể là lại lần gặp gỡ, Chu Hạo thực lực không chỉ đạt đến bản nguyên cảnh, mà lại đã vượt xa hắn. Chu Hạo, ngươi lá gan quá lớn, ta Lai Đặc Tư tự nhận là không xử bạc với ngươi. Phong thưởng ngươi làm Ngân Hà Vương, ban cho Lưu Kim Thần tướng bảo hộ, ngươi vậy mà giết Lai Lạc cùng Lai Quân. Trong hư không, Lai Đặc Tư nhìn xuống Chu Hạo. Trên thân khí thế kinh khủng hoàn toàn bùng nổ, băng lãnh thanh âm vang lên. Lai Đặc Tư, không tệ với ta. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trước đó hỗn trục tinh hệ hắn bộc lộ ra không văn thú. Trợ giúp Tinh Lan Đế Quốc bản đồ đều khuếch tán một chút. Đây là bao lớn công lao. Có thể là ngay sau đó tung tích của hắn liền bị bại lộ. Bị Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh rất nhiều cường giả liên hợp phục kích. Kém một chút liền vẫn lạc. Kết quả còn không có theo tử vong vòng xoáy bên trong xuất hiện. Nữ nhi của hắn lại bởi vì Lai Đặc Tư đám người mà chết. Bởi vì tử vong vòng xoáy bên trong sự tình. Lai Đặc Tư cau mày. Nói, ta đã trừng phạt Lai Quân. Ngươi bây giờ không cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Còn đột phá đến bản nguyên cảnh. Ha ha, Chu Hạo cười to. thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng băng lãnh. Lai Đặc Tư, tử vong vòng xoáy sự tình chẳng qua là thuận tiện. Ngươi nhớ kỹ mấy tháng trước vị kia thiên sinh hỏa linh thể nữ tử sao? Thiên sinh hỏa linh thể. Lai Đặc Tư biến sắc. Đó là nữ nhi của ta. Lai Đặc Tư, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì ra tay rồi a? Chu Hạo cười lạnh nói. Hắn vừa nghĩ tới nữ nhi của mình đã mất đi, trong lòng liền có gai cảm giác đau truyền đến. Gia đình là nghịch lân của hắn, vô luận là ai tổn thương bọn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Thiên sinh hỏa linh thể. Nghe đồn như người bình thường trưởng thành là có thể đột phá đến chân thần thể chất đặc thù. Đó là Chu Hạo nữ nhi. Tựa hồ bệ hạ cũng biết thiên sinh hỏa linh thể. Chung quanh bản nguyên cảnh cường giả liếc nhau một cái. Thông qua song phương đối thoại bọn hắn là có thể đánh giá ra hàng loạt tin tức. Phải chết. Lai Đặc Tư khuôn mặt kịch liệt biến hóa. Chu Hạo đến đây nơi này nguyên nhân lại là bởi vì thiên sinh hỏa linh thể. Mà cái này thiên sinh hỏa linh thể vẫn là nữ nhi của hắn. Đây là giết nữ mối thù. Song phương cừu hận không có khả năng điều chỉnh. Một mực trốn ở nơi xa. Trên thân tràn đầy vết thương cha mạch tư trên mặt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Chu Linh Nhi là hắn truy sát tự bảo. Chu Hạo không có khả năng buông tha hắn. Hắn cũng hiểu rõ trước đó Chu Hạo vì cái gì đuổi giết hắn. Oanh, bỗng nhiên, Lai Đặc Tư tay phải vung lên, một đạo nóng bỏng hỏa diễm cấp tốc hướng Chu Hạo đánh tới. Lai Đặc Tư, ngươi nghĩ muốn giết ta sao? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, bên cạnh hắn, một đạo vô hình gợn sóng lóe lên, tùy theo hỏa diễm giống như là bị cản trở. Trực tiếp tại trong hư không phai mờ. Còn có người. Lai Đặc Tư biến sắc. Chu Hạo bên người, một đầu dữ tợn cự kiến xuất hiện, khuôn mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lai Đặc Tư đám người. Đá ta một mực đợi ở chỗ này. Thực lực của hắn thông qua bảo vật thi triển hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong mức độ. Yêu thú, hồn thú lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Lai Đặc Tư sầm mặt lại, đang muốn lần nữa thi triển công kích. Bất quá lúc này Chu Hạo trên mặt chợt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Không tốt, Lai Đặc Tư trong lòng vô ý thức cảm thấy không ổn. Oanh, tại cha mạch tư bên cạnh, bỗng nhiên một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Chói mắt hào quang màu trắng xuất hiện, phía trên tản ra ba động khủng bố. Đây là Chu Hạo tại không gian truyền thừa bên trong lấy được nguyên bảo tinh. Vừa rồi Chu Hạo không có lập tức lựa chọn rời đi, mà là hấp dẫn chú ý của mọi người. Đá Tát liền âm thầm đem nguyên bảo tinh đặt ở cha mạch tư bên cạnh. Luận không gian pháp tắc nắm giữ, tất cả mọi người ở đây cũng không bằng Đá Tát. Đối với cha mạch tư, Chu Hạo là muốn giết nhất. Có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cả viên nguyên bảo tinh nổ tung uy lực hoàn toàn tương đương với bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Tự bảo, uy lực của nó thậm chí tương đương với bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Không, khoảng cách gần nhất cha mạch tư vẻ mặt đột biến, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng trong nháy mắt bị hào quang màu trắng bao phủ. Tiếp xúc đến trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên ảm đạm. Cha mạch tư, chết. Sau đó, hào quang màu trắng còn đang khuếch tán. Nguyên bảo tinh nổ tung khuếch tán tốc độ nhanh bực nào. Cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ mảng lớn phạm vi. Mặt đất nham thạch nứt ra. Vô số vết nứt xuất hiện. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra ngoài. Đến mức những pháp tắc cảnh đó, căn bản chịu không được gợn sóng, tùy tiện tử vong, toàn bộ trên quảng trường cực lớn, gần như sắp muốn bị hào quang màu trắng toàn bộ bao phủ lại. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bộc phát ra, cỗ khí tức này còn kèm theo một cỗ cường đại lĩnh vực. Tại đây lĩnh vực phía dưới, tựa hồ hết thảy đều dừng lại. tất cả mọi người vô phương động đậy, liền liền đang đang khuếch tán hào quang màu trắng đều đình trì. Chân thần, đá ta biến sắc, Chu Hạo, chúng ta nhanh lên, các ngươi nghĩ đi hướng nào? Trong hư không, một đạo vô cùng thanh âm lạnh lùng vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.